gả cho một anh béo đầy tiềm năng. Chương 39, ngoại truyện 1, anh béo đón được quý tử. Góc truyện audio.com, tôi nghe nói sau khi mang thai, phụ nữ sẽ trở nên rất khó ở. Sao thế được, tính tình tôi luôn rất dễ ở mà. Bắt đầu kể từ bữa ly hôn hụt kia đi. Đỗ Hoàng Đình trách tôi. Em quá không quan tâm đến anh rồi đấy, quen nhau lâu như thế mà mẹ anh trông như thế nào em cũng không biết. Tôi dằn lại cơn tức vì con, cười hỏi. Em xin hỏi, anh đã đưa em đi gặp mẹ lần nào chưa? Chưa, anh từng đưa ảnh của mẹ cho em xem chưa? Chưa, anh có từng nói mẹ anh giữ gìn nhan sắc đẹp như gái 28 chưa? Chưa, anh toàn ngậm miệng không nhắc đến chuyện của mẹ anh với em, đến cả tên mẹ anh em cũng phải đi hỏi thăm qua mẹ em, hình như mẹ anh tên Vương Thúy Hoa, cái tên Michelle nghe tây như thế ai mà nghĩ tới là bà ấy chứ, hử. Đỗ Hoàng Đình vỗ ngực giúp tôi, đừng nóng. Tôi, em không tức giận, chỉ là đang giảng đạo lý với anh thôi. Ừ, anh thấy có đạo lý không? Có, tại anh hay tại em? Đỗ Hoàng Đình luôn không dừng miệng đột nhiên nói. Tại anh, ừ, có thế chứ. Đỗ Hoàng Đình, anh cảm thấy đây là việc xấu trong nhà cho nên không muốn nói cho em. Tôi, cái gì? Đỗ Hoàng Đình, thật ra năm đó mẹ anh ngoại tình, vứt bỏ hai bố con anh. Đáng thương quá, Đỗ Hoàng Đình, chắc là do bà ấy cảm thấy áy náy, dạo này đột nhiên tìm anh, nói muốn bồi thường cho anh. Tôi, không cần, chúng ta không cần thứ bồi thường giả mù sa mưa này. Đỗ Hoàng Đình, nói là muốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ vào dự án mới của anh. Tôi, ngày kế, mẹ chồng tôi gọi điện thoại tới. Tôi, Đỗ Hoàng Đình không ở nhà à? Mẹ chồng, mẹ có thể tới nhà các con không? Tôi, mẹ chồng, nói về chuyện đầu tư. Tôi, có thể, chúng tôi nói về chuyện đầu tư, mẹ chồng rất vui vẻ. Không chờ đến lúc Đỗ Hoàng Đình tan tầm, chồng của mẹ chồng, bố chồng kế đã tới đón. Bố chồng kế, cháu là Mạnh Kỳ Kỳ. Tôi, con chào bố chồng kế, chú còn chưa nói hết câu chuyện cháu đã cúp máy quá bất lịch sự. Tôi, nghe thấy việc mẹ chồng có hỉ con kích động quá nên. Xã giao không kém phần lịch sự một lúc, hai người vừa đi, Đỗ Hoàng Đình đã về. Tôi nói, nãy mẹ anh tới đấy. Đỗ Hoàng Đình, ừ, tôi, lần trước anh như vậy mẹ anh buồn lắm, chồng bà ấy tức quá nên mới gọi điện cho em. Đỗ Hoàng Đình vẫn lơ đãng mà rằng, ừ, tôi, ngày mai họ mời chúng mình ăn cơm chung. Đỗ Hoàng Đình, không đi, tôi, em đồng ý rồi. Đỗ Hoàng Đình, tại sao, tôi, họ cảm thấy rất hứng thú với công ty của em tính thu mua bằng 100 triệu tệ. Đỗ Hoàng Đình, em bị ngốc à? Tôi, nhiều quá à? Đỗ Hoàng Đình, có 100 triệu bỏ mà đòi mua công ty của em, họ thấy em ngây thơ dễ bắt nạt à? Anh đập bàn đánh bốp, ngày mai anh đi chung với em. Bữa cơm kia không vui vẻ lắm, nhưng rất náo nhiệt. Mẹ chồng rất vui, bố chồng kia rất vừa lòng, Đỗ Hoàng Đình cũng miễn cưỡng đồng ý bao giờ rảnh sẽ qua chơi. Chỉ có mình tôi không vui, giá cả không hợp lý nên thu mua thất bại. Lúc đêm khuya tĩnh lặng Đỗ Hoàng Đình ôm tôi. Nếu không nhờ em, anh và mẹ anh sẽ không tiêu tan hiềm khích lúc trước nhanh như vậy. Tôi, hiểu lầm thôi, em chỉ nghĩ chuyện thu mua thôi mà. Đỗ Hoàng Đình, cảm ơn em, tôi, còn nói gì được nữa. 100 triệu đã bay rồi. Mẹ chồng sinh ra một thằng nhóc mập mạp, đặt tên là bé Trùy. Tôi nhớ tới tên ở nhà của Đỗ Hoàng Đình, bé Khéo. Bé Khéo, bé Trùy, hai cái chày gỗ. Mẹ anh đúng là một người phụ nữ bình dân. Tên ở, gocchuyenaudio.com. Nhà của Đỗ Hoàng Đình là Bổng Bổng, vừa có nghĩa là giỏi, khéo, xịn, vừa có nghĩa là cây gầy. Tên của em trai anh là Trùy Trùy, cũng là cây gầy. Tên này còn ám chỉ cái kia của đàn ông. Đóng ngoặc đơn, tôi quyết định đặt tên ở nhà cho con, dù gì cún con hai. Không nhịu mồm quá, Đỗ Hoàng Đình nói, con gái đương nhiên phải đặt tên là. Tôi há miệng còn chưa nói ra mồm chữ lai phúc phúc về anh. Princess, Đỗ Hoàng Đình nói, anh có dự cảm là công chúa nhỏ đấy, lần trước lúc lên chùa Tịnh An thắp hương với Tiếu Triệt. Thấy tôi còn đang nghe anh lập tức câm miệng, nói ra thì hết linh, cho xin cái tâm tư này của anh đến người qua đường còn biết. Cái anh Đỗ Hoàng Đình này thật sự rất phiền, chuyện anh đã nhận định thì không ai đủ sức ngăn cản. Lúc mang thai vừa tròn 3 tháng, chúng tôi báo tin vui cho bạn bè người thân. Đỗ Hoàng Đình toàn nói, nhớ tới uống rượu mừng đầy tháng của con gái em nhé. Tôi không ngừng kêu anh đừng có gái sớm quá, lỡ như không phải thì sao? Anh, vậy nhét về sinh lại lần nữa. Anh tưởng em là lò tái chế à? Việc mang thai tiến vào giai đoạn ổn định tôi đề nghị đi làm trở lại, ở nhà dưỡng thai lâu như vậy sắp trầm cảm đến nơi rồi. Đỗ Hoàng Đình đồng ý với tôi rất miễn cưỡng. Tôi vụng trộm chuồn vào tiệm trà sữa dưới nhà như lợn chạy qua hàng rào. Cho một ly trà sữa full size cảm ơn. Tôi sốt sắng nói với ông chủ. Ông chủ liếc tôi một cái. Không có, bỗng có một chị gái xuất hiện bên cạnh tôi. Ông chủ cho một ly trà sữa full size. Ông chủ, ok, cái quái gì? Ông chủ, trong vòng phạm vi 100 dặm chị không mua được trà sữa đâu chị Đỗ ạ. Tôi đành phải tới công ty pha một tách trà hoa cúc. Gần lúc tan tầm, Đỗ Hoàng Đình gọi điện thoại tới, nói muốn lái xe tới đón tôi. Tôi bảo đừng tới, anh cứ đòi tới, tôi điên tiết với anh lần đầu tiên. Bảo anh đừng tới thì anh đừng tới. Tan làm đúng giờ cao điểm đường tắc gần chết, anh đến nơi em cũng đẻ xong rồi. Thật ra tôi cũng sợ phiền toái anh. Anh nàng nặc bắt tôi đợi, tôi không đợi, taxi đi đi gọi xe là tới. Sau đó hết giờ làm tôi đứng ngoài cửa công ty gọi xe. Chẳng mấy đã có người nhận cuộc. Ô, tài xế Đỗ, biển số xe 88.888, Land Rover Range Rover. Cửa sổ xe hạ xuống, Đỗ Hoàng Đình vẫy tay, không phải đợi dù chỉ một giây nhỉ. Thần kỳ quá, tôi nổi cáu, không những bệnh công chúa không phát tác mà còn được hời một người đàn ông tốt ư. Thời gian mang thai dài lâu. Tôi không muốn lãng phí vô ích, tôi tính thi MBA vào tháng 10, để kịp thời đuổi kịp sự thay đổi của ngành công nghiệp phần mềm, tiếp tục làm nghiên cứu sinh lên tiến sĩ. MBA, thạc sĩ quản trị kinh doanh Master of Business Administration, đọc sách động não cũng tính là giáo dục thai sản, ai dè Đỗ Hoàng Đình cứ tới quấy rối. Đang lúc tôi nghiêm túc nhất thì anh cầm một cái loa phóng thanh dí vào bụng tôi, bật bài For Alice. Bài nhạc piano For Alice của Beethoven. Linh nghe, đóng ngoặc đơn, có một số việc có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Tôi phát cáu với anh lần thứ hai. Tai con đã mọc đâu, anh bật cho xương sống nó nghe à. Mau tắt đi đừng quấy rầy việc học tập của em. Đỗ Hoàng Đình vặn nhỏ nhạc xuống, như vậy được chưa? Tôi, khỏi tắt đi, anh do dự một lát cuối cùng tắt nhạc đi. Tôi, đi ra ngoài, anh mím môi, trông buồn héo hon. Tôi đá thẳng anh ra ngoài, khóa cửa lại tiếp tục an tâm học hành. Bệnh công chúa gì chứ, không ai chiều chuộng là tự khắc khỏi ngay. Góc truyện audio.com, thôi, sau khi bụng phình to lên, chất lượng giấc ngủ không được tốt lắm. Vừa đến ban đêm là tôi trằn trọc, tôi nói, kéo hết rèm đi, không có ánh sáng chắc sẽ dễ ngủ hơn. Đỗ Hoàng Đình lập tức bò dậy kéo rèm kín mít, vẫn không ngủ được, tôi nói, bật đèn đầu giường lên đi, sáng một tí có cảm giác an toàn. Đỗ Hoàng Đình lập tức bật đèn đầu giường lên, sau 5 lần 7 lượt. Rốt cuộc tôi cũng ngủ được, ai dè nửa đêm Đỗ Hoàng Đình bò dậy đi toilet, lúc về lại đánh thức tôi. Lúc dậy tôi thấy anh đang rón ra rón rén nhấc chân trèo lên giường như ăn trộm. Tôi nổi điên với anh lần thứ ba, đêm hôm sau anh đi lại không có tí tiếng động nào thế. Có phải anh muốn hù chết em không? Đỗ Hoàng Đình vội vàng xin lỗi, chẳng phải tại anh sợ ồn làm phiền em sao? Tôi, giờ anh dọa em sợ rồi đấy. Đỗ Hoàng Đình, anh xin lỗi, lần sau anh nhất định sẽ nhịn tiểu. Từ giai đoạn giữa trở đi, hàng ship đến nhà không ngừng. Còn nửa năm nữa mới sinh, mà Đỗ Hoàng Đình đã bắt đầu xem Mommy Shopping List lên web mua sắm, làm công tác chuẩn bị tiền sản. Tất cả những đồ anh mua đều là màu hồng phấn công chúa. Giường em bé màu hồng nhạt, bình sữa hồng nhạt, quần áo trẻ con hồng nhạt, tã giấy hồng nhạt. Đáng sợ, anh còn đang mua không ngừng. Lúc nhà sắp thành cái kho hàng, tôi nổi nóng với anh lần thứ tư. Cả nhà bị anh xếp đến độ không còn đường đi nữa đây này. Anh mà còn mua nữa là em dọn ra ngoài ở. Anh không lên tiếng, anh thuê người dọn đồ suốt đêm chuyển sang biệt thự. Sau đó nhà tôi không nhận được hàng chuyển phát nhanh nữa. Tôi thống kê một chút thì phát hiện mỗi tháng Đỗ Hoàng Đình tiêu 1 triệu tệ cho chuyện tạo hình. Thế này sao được, kiếm tiền giỏi thế nào cũng phải tiết kiệm cho con cái chứ. Tôi nói tôi muốn bắt đầu quản tiền, không tịch thu tiền của anh. Nhưng anh tiêu bao nhiêu tiêu cái gì phải nói cho em biết. Đỗ Hoàng Đình đồng ý ngay không chút do dự. Sau khi mua sắm anh sẽ đưa hóa đơn và phiếu giảm giá cho tôi xem. Quả là anh đã cắt giảm không ít, ai dè có một lần tôi đi dạo trung tâm thương mại thì gặp được em thư ký của Đỗ Hoàng Đình. Sau khi tán dóc mấy câu thì em thư ký lỡ miệng. Dạo này sếp Đỗ toàn hỏi xin em hóa đơn mua sắm, nhất định phải là đồ cho nam, giá kiểu gì cũng không được vượt quá 2.000 tệ. Sau khi về nhà tôi tịch thu hết thẻ của Đỗ Hoàng Đình. Có cái buồn là thời kỳ đầu mang thai tôi sướng quá nên đến giai đoạn cuối bị tăng thêm phản ứng. Ăn một tí là buồn nôn, thức ăn bứ ở ngực không lên không xuống được. Đỗ Hoàng Đình nghĩ mọi cách nấu món ngon cho tôi, thường bày cả bàn, 9 món một canh. Ai dè tôi cầm đũa lên thì lại chẳng muốn ăn miếng nào. Rõ ràng đói muốn chết nhưng mới nhét được 2 miếng cơm tôi đã chạy vào WC nôn hết ra. Nhìn một bàn đồ ăn tôi lại giận dỗi lần thứ 5 với Đỗ Hoàng Đình. mấy món anh nấu không thể ăn nổi. Tài bếp núc quá kém. Nói thật đầu bếp của khách sạn 5 sao cũng chỉ đến thế thôi. Tôi nói với Đỗ Hoàng Đình, dạo này chẳng hiểu sao em lại hay cáu với anh thế, em xin lỗi anh nhé. Đỗ Hoàng Đình, không mà em đã khống chế rất tốt rồi. Tôi, về sau em nhất định sẽ chú ý. Đỗ Hoàng Đình, có lẽ là do em ăn không ngon miệng, bố mày tung chân đạp anh, rõ ràng tại anh nấu khó nuốt, còn trách ông đây ăn không ngon miệng. Đỗ Hoàng Đình vội vàng gắp một đũa nếm thử, sau đó phì một tiếng nhổ ra ừ, đúng, khó. Gocchuyenaudio.com, nuốt thật, đừng nóng giận, tức điên lên lại càng kén ăn thêm. Nếu anh nấu khó nuốt thì anh ra ngoài mua cho em nhé, giờ em muốn ăn gì? Tôi, anh, Đỗ Hoàng Đình lắc đầu. Không được, tôi, bác sĩ nói vẫn làm chuyện phòng the được làm nhẹ nhàng thì không sao. Không phải, Đỗ Hoàng Đình nghiêm mặt, anh sợ con gái mình nhìn thấy, sẽ không tốt lắm. Tôi, một thời gian sau, lúc đi ngủ tôi hỏi Đỗ Hoàng Đình, này, không phải anh nhịn lâu lắm rồi sao? Có muốn, ai dè Đỗ Hoàng Đình kháng cự cực lực, không cần, sao lại không cần, không muốn để thứ đầu tiên con gái nhìn thấy là cái của bố nó. Tôi, anh, em nhịn một chút đi. Tôi, vậy thì cái khác như là ngón tay, môi, lưỡi có được không? Anh tức giận mắng, xấu xa, sao em có thể làm chuyện khó coi như thế trước mặt con gái chứ? Tôi điên tiết lên với anh lần thứ 6, vậy còn không mau lăn xuống khỏi giường ông đi, cả ngày ăn mặc dâm thế này mà không cho người ta chạm vào. Từ hôm nay trở đi anh ngủ dưới sàn nhà, mang thai thời kỳ cuối, ngày nào cũng phải đếm số lần động thai, thỉnh thoảng con tôi có thể đá lồi một cục trên bụng tôi. Cứ rảnh ra là Đỗ Hoàng Đình lại dí mặt lên bụng tôi đợi con gái đá anh. Tôi cực kỳ hoài nghi sau này con có ị lên đầu anh cũng cảm thấy thơm quá. Lúc tối đi ngủ, ngủ tư thế nào cũng khó chịu. Nằm ngửa thì thấy như có tảng đá đè trước ngực, thường tôi sẽ nằm nghiêng sang trái ngủ rồi kê lên đùi Đỗ Hoàng Đình. Khi đó anh ngủ rất nông, cả đêm anh đều giữ nguyên tư thế đấy không dám động, chỉ sợ cựa mình là tôi sẽ tỉnh. Phải biết rằng trước kia lúc chưa mang thai anh toàn lăn khắp giường. Tôi không nhịn được hỏi anh, chân anh không tê à? Đỗ Hoàng Đình vẫn không nhúc nhích dường như sắp nhập định. Cho dù hỏng cái chân này, anh cũng phải giữ tư thế. Không tồi, không tồi. Xem ra bệnh công chúa đã khỏi hẳn rồi. Kỳ thi tiến sĩ bắt đầu. Trước khi vào trường thi tôi đột nhiên cảm thấy bụng hơi khác thường. Nhưng nghĩ đến chuyện còn mấy hôm nữa mới tới ngày dự sinh tôi lại không để trong lòng nữa. Tôi gắng gượng đến lúc kỳ thi kết thúc, cảm thấy mình thi cũng ổn phết. Tôi vui quá, lúc bước ra khỏi trường thi thì sải chân hơi rộng. Đỗ Hoàng Đình còn giang tay đỡ tôi, nước ối của tôi ào một cái vẩy khắp trường thi. Trên đường đến bệnh viện, Đỗ Hoàng Đình suýt thì vượt đèn đỏ. Tôi còn phải an ủi anh, không đến mức gấp lắm, chưa đau mấy, còn sớm mà. Sắc mặt anh trắng bệch khoa trương gần chết, con gái anh sắp tắc thở rồi, rốt cuộc cũng lên giường đẻ. Ban đầu tôi còn có thể chịu được ăn xíu sô-cô-la uống chút Red Bull, sau đó cầm di động chơi Weibo lướt vòng bạn bè vân vân. Đỗ Hoàng Đình bèn ngồi cạnh chuẩn bị bộ quần áo đầu tiên, cái tã lót đầu đời cho con gái rượu của anh. Chết mất thôi, toàn màu hồng CMN nhạt, chắc khoảng tầm 2 giờ sáng, những cơn đau từng đợt ùa tới. Tôi cắn chặt răng, rất muốn tìm bức tường đập đầu vào cho ngất luôn. Đỗ Hoàng Đình còn nắm tay tôi cổ vũ lấy để, cố lên, em dũng cảm nhất. Bố mày và anh một phát ngay, đều tại anh hết, nếu không phải tại anh em có khổ vậy không? Tất cả là lỗi của anh, Đỗ Hoàng Đình chẳng dám nổi nóng, ừ, tại anh xin lỗi. Những cơn đau càng lúc càng dày đặc, tôi bóp chặt lấy Đỗ Hoàng Đình, túm được chỗ nào thì nhéo chỗ đấy, không còn phân biệt nổi chỗ nào với chỗ nào nữa. Tôi nghe thấy tiếng bà đỡ, gocchuyenaudio.com, bên cạnh thương xót, ai ui cháu nhẹ tay tí đi, anh chồng xinh đẹp thế này sắp hỏng hết mặt mũi rồi. Đỗ Hoàng Đình càng thương tôi hơn, sinh xong lần này anh không bao giờ bắt em sinh nữa. Tôi, viết ra làm chứng đi, lỡ có sinh con trai cũng đừng bắt em sinh thêm cho anh. Đỗ Hoàng Đình, không đâu, lần này chắc chắn là con gái. Tôi khóc lớn, không thể chịu nổi nữa, không sinh em không sinh. Đỗ Hoàng Đình vội vàng, được rồi được rồi được rồi, dù có đẻ con trai cũng không đẻ thêm nữa, mình đứa này thôi. Có được lời cổ vũ này. Tôi được cổ vũ tinh thần, hăng hái lôi con ra. Tôi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng khóc oa lanh lảnh. Tôi yên tâm nhắm mắt lại, y tá vui vẻ hô to. Chúc mừng hai bố mẹ, là một bé trai. Hết ngoại chuyện một cách chương.